Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1878, một quyền giải quyết một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lúc này thời điểm, Thanh Linh công chúa xuất thủ, trắng ngoãn tay ngọc, còn như là bạch ngọc, dò xét xuất thủ trường, tại cái kia trong chớp mắt, bắt lấy cái kia trường thương màu bạc, sau đó một cỗ lực lượng theo trong tay ngọc phát ra, đem thanh trường thương kia trấn trụ. Theo trường thương bị trấn trụ, một cỗ lực lượng theo Thanh Linh công chúa trong lòng bàn tay phát ra, tràn vào trường thương. Cái kia Tà Kế Bạch nắm trường thương tay, tại thời khắc này cảm giác được một cỗ lực phản chấn. Bành, nắm trường thương tay cầm hơi chấn động một chút, thân hình lui về phía sau một bước. Nhưng là tại lui về phía sau thời điểm, tay hắn vồ lấy, đem trường thương bắt về, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Thanh Linh công chúa. Thanh Linh công chúa thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thật là không được, liền ta nữ nhân đều đánh không lại, ngươi cần phải lại trở về luyện mấy năm. Tô Hạo lắc đầu nói, châm chọc nói ra, xem ra cũng không có gì để nói, Thanh Linh chúng ta đi thôi. Vốn là Tô Hạo tới nơi này, là muốn nhìn một chút Hoang Thần Tông thế hệ tuổi trẻ cao thủ như thế nào. Nhìn về sau, thì không có thấy hứng thú. Ngươi, nghe được Tô Hạo, cái kia Tả Thiếu Bạch còn muốn động thủ. Nhị đệ, dừng tay, cái kia Tả Kế Bạch ngăn cản Tả Thiếu Bạch, vốn chỉ muốn lưu lại cái này Thanh Linh cùng Tô Hạo, nhưng là hiện tại cái này Thanh Linh công chúa thực lực có chút ra ngoài ý định. Cho nên hắn áp chế phẫn nộ trong lòng. Thanh Linh, bảy đại chư hầu điều động con cháu đến đây, không chỉ có riêng là điều tra Bất Động Minh Vương thành sự tình, bọn họ còn vì một việc. Chính là ta Hoang Thần Tông lão tổ, tại một ngày trước đó, phát ra một đạo ý chỉ. Cũng là lần này lấy Bất Động Minh Vương thành vì săn giết mục tiêu, trước 10 người liền có thể tiến vào Ta Hoang Thần Tông Thiên Địa Huyết Trì, tu luyện một lần. Ta Hoang Thần Tông Thiên Địa Huyết Trì, thì liền ta đều không có thể tiến vào bên trong, có thể thấy được nó chân quý. Người cùng ta hợp tác, có lẽ ta lại trợ giúp ngươi thu hoạch được danh sách kia. Tả Kế Bạch nói, Bất Động Minh Vương thành bây giờ xuất hiện phần lớn là đạo cảnh cùng kiếp cảnh tam cảnh cường giả, săn giết bọn hắn. Cái này sao có thể? Thanh Linh công chúa biến sắc nói ra. Quảng cáo, nàng là biết cái kia Hoang Thần Tông Thiên Địa Huyết Trì công hiệu. Nhưng là Bất Động Minh Vương thành bây giờ người xuất hiện, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể săn giết. Hừ, Bất Động Minh Vương thành, tại phương thế giới này cao thủ là không ít. Nhưng là ai nói, chúng ta chỉ là tại bên trong không gian này xuất thủ đâu. Cái kia hư không thông đạo, cũng là có thể tiến vào. Cái kia Tả Thiếu Bạch lạnh giọng một tiếng nói ra, nghe được Tả Thiếu Bạch, cái kia Thanh Linh công chúa tê cả da đầu. Nàng cảm giác được đám người này là đang tìm cái chết. Bất Động Minh Vương thành bây giờ tại cổ tinh thế lực cường đại dương nào, những người này vậy mà nghĩ đến tiến về cổ tinh săn giết Bất Động Minh Vương thành người. Người khác không biết Bất Động Minh Vương thành thực lực, nhưng là nàng tiếp xúc Bất Động Minh Vương thành, biết nó mạnh mẽ. Người nào đi vào, người nào thì chết. Ở một bên Tô Hạo nghe được bọn hắn mà nói, đôi mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên. Không nghĩ tới cái này Hoang Thần Tông bố cục lớn như vậy. Còn muốn phản công tiến vào cổ tinh, săn giết hắn Bất Động Minh Vương thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đối phương dám như thế sách lược, như vậy tuyệt đối có hắn không nghĩ tới đồ vật. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, ta nghĩ ngươi sẽ làm ra quyết định chính xác. Cái kia Tả Kế Bạch theo rồi nói ra, ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Hạo lộ ra cười lạnh. Hắn tin tưởng Thanh Linh công chúa sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chúng ta đi về trước, Thanh Linh công chúa đối với Tô Hạo nói, nàng phải đi về giải một chút Hoang Thần vực bên kia phát sinh sự tình, nắm giữ về sau, mới có thể làm ra phán đoán. Tốt, chúng ta đi, Tô Hạo cũng cần biết một số tin tức, làm ra một số phán đoán, hai người quay người rời đi. Liền tại bọn hắn lúc xoay người, tại Tả Kế Bạch bên cạnh cõng huyết phủ đại hán, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau lưng cái kia huyết sắc cự phủ xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó ánh mắt phát lạnh, thân hình bay lên không trung, huyết sắc cự phủ bỗng nhiên chém xuống, huyết quang trùng thiên mà lên. Tựa như là hóa thành một vòng huyết sắc trăng khuyết đồng dạng, hướng thẳng đến Tô Hạo đỉnh đầu hung hăng chém xuống. Tiểu tử này một mực không nhìn bọn họ Hoang Thần Tông. Làm sao có thể để hắn hoàn hảo trở về đâu? Đại hán trong tay cự phủ bổ ra, lực đạo tăng lên tới đỉnh phong, tự thân thực lực cũng bày ra, sơ nhập kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Nhưng là cự phủ lực lượng gia trì dưới, công kích gia tăng mấy lần. Chỉ sợ bình thường sơ nhập kiếp cảnh tam cảnh cường giả, dưới một kích này, hơi không cẩn thận, chỉ sợ tại chỗ vẫn lạc. Huyết sắc quang mang bao phủ Tô Hạo, sân nhỏ bên trong, cái kia thủy lam sắc váy dài nữ tử, khẽ chau mày. Đối với Tô Hạo, nàng đến không có cái gì phản cảm. Dù sao thân là nữ nhân, đương nhiên ưa thích cùng người mình thích cùng một chỗ. Nàng muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là bị nàng bên cạnh màu đen váy dài nữ tử ngăn lại. Muội muội, người kia cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Một thanh âm tại nàng bên tai vang lên, quay đầu rời đi Tô Hạo, trên mặt lộ ra cười lạnh, quay người, quanh thân toát ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Tại trong ánh sáng, một long một phượng bóng người đằng không mà lên, long ngâm, phượng ngâm thanh âm tại mảnh không gian này bên trong vang lên. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp bao phủ ra, cái kia bổ tới cự phủ trên không trung đột nhiên trì trệ. Đã ngươi muốn chết, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Hạo xuất thủ, giống, cái kia lơ lửng tại Tô Hạo trên người long ảnh, trong nháy mắt dung nhập vào trên cánh tay của hắn, sau đó Tô Hạo tay cầm một nắm, một quyền đánh ra. Đánh vào cái kia bổ tới cự phủ phía trên, cuồng bạo vô cùng lực lượng bao phủ ra, chấn động chung quanh hư không, đem chung quanh vách tường toàn bộ chấn sụp đổ. Đồng thời một cỗ kinh khủng lực chấn động theo trên nắm tay, tràn vào đến cự phủ bên trong. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia bổ ra cự phủ đại hán sắc mặt trong nháy mắt này, cấp tốc kịch biến. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo cự phủ chi phía trên truyền tới. Cỗ lực lượng kia, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, trên người hắn lực lượng toàn bộ tràn vào đến trong lòng bàn tay, muốn ngăn trở cỗ lực lượng này. Nhưng là những lực lượng này bị tồi khô lạp hủ giống như chấn vỡ. Răng rắc, trong tay hắn cự phủ trực tiếp vỡ vụn, mà hắn toàn bộ thân thể cũng như lọt vào trọng kích đồng dạng, thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể rơi trên mặt đất, lao ra một đạo vài trăm mét dấu vết. Đương nhiên thân hình dừng lại trong nháy mắt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lần này phun ra không chỉ là máu tươi, còn có nội tạng. Cái này, nhìn đến cái này biến hóa, Hoàng Thần Tông bốn người sắc mặt lập tức biến, cái kia Tả Kế Bạch thân hình lóe lên, vội vàng đi vào đại hán kia trước người. Tại hắn đi vào đại hán trước người thời điểm, đại hán phun ra nội tạng về sau, đầu rủ xuống đi, không có khí tức. Thì chút thực lực ấy, cũng muốn ra tay với ta. Tô Hạo lạnh giọng nói ra, hắn mặc dù là kiếp cảnh một cảnh, nhưng là hắn nhục thân thực lực tuyệt đối đạt đến kiếp cảnh tam cảnh. Lại thêm vừa mới lấy được Long Phượng Chân Kinh gia trì, một quyền có uy lực như vậy không đáng để lo. Ngươi đã dám giết ta Hoang Thần Tông đệ tử, cái kia Tả Kế Bạch nhìn lấy Tô Hạo. Trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Làm sao ngươi cũng muốn động thủ, ta không ngại đưa ngươi theo ngươi vị sư đệ này đoàn tụ. Tô Hạo lúc nói chuyện, quanh thân long phượng chi tiếng gầm nhẹ mà ra. Không gian xung quanh chấn động, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, giống như người nào động thủ, Tô Hạo thì sẽ đánh chết người nào đồng dạng. Không có thực lực, thì đừng lải nhải, Thanh Linh, chúng ta đi, hai người mỹ nữ này. Người những sư huynh này không có tiền đồ, ta nhìn cùng ta lăn lộn không tệ. Tô Hạo nhìn lấy cái kia màu thủy lam quần dài cùng váy đen nữ tử nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.